Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 27, phong vô tương chi thuật. Ishii hơi hơi nói một câu, nhưng là lưng bạc tinh tinh chính là Như Lâm đại địch. Run lẩy bẩy buông ra Shisui, tiếp lấy quỳ té xuống đất. Nó mặc dù muốn giết Shisui, bất quá cũng là biết rõ cái này sự tình căn bản không thể nào xảy ra. Tại nó giết chết Shisui thời gian Ishii nhất định sẽ trước thời hạn giết nó. Cái này không thể nghi ngờ. Người con khỉ này còn rất trên nói. Vậy ta liền không giết ngươi. Sau đó liền đem ngươi đưa cho đệ tam Hokage. Ta nghĩ hắn đối với ngươi cái này tinh tinh nhất định rất hài lòng. Chờ ngươi gia nhập Hoa Quả Sơn. Nói không chừng còn có một phen cơ may khác. Cùng IQ cao lưng bạc tinh tinh đối thoại. Quả thật nhượng Ishii thoải mái không ít. Sau đó hắn thì nhìn hướng khắp cả người Ryo thương ba người. Trong đó Shizune thương thế nặng nhất. Bị lưng bạc tinh tinh một quyền đánh nát tay phải xương cánh tay. Hiện tại đang dùng chữa bệnh nhẫn thuật chữa trị chính mình. Mà nàng biểu hiện cũng là biết tròn biết méo. Đang chiến đấu dụng độc rất tốt kềm chế lưng bạc tinh tinh. Nhượng Shisui có thể kịp thời bắt lưng bạc tinh tinh sơ hở. Còn như bên cạnh đang tại xoa nắn chính mình hai chân Mizuki. Biểu hiện cũng có chút tạm được. Trừ ra ném mấy cái phi tiêu ở ngoài chính là chút nào không kiến thụ. Hoàn toàn là tới đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế. Mà còn cái này nước tương bên trong còn rất nhiều lượng nước. Bất quá đối với một cái mới ra trường học kiến tập nhẫn giả. Biểu hiện kém là hẳn. Nếu như biểu hiện tốt đó mới kỳ quái. Shisui. Người cuối cùng sử dụng thuấn thân thuật thật giống như có chút đặc biệt. Ishii sờ một cái thần. Phục lưng bạc tinh tinh. Rất hài lòng nói. Đây là ta trước không lâu khai phát ra tới phong độn thuấn thân thuật. Ta gọi là phong vô tương chi thuật. Lấy chakra đem bản thân cùng đại gió tự nhiên đồng hóa hơn nữa dung hợp vào một chỗ. Chakra làn gió thổi lất phất bất kỳ một cái nào địa phương. Ta đều có thể trong nháy mắt đến. Bị phụ thân ta định là cấp độ A nhẫn thuật. Nói tới chỗ này, Shisui nhớ tới cái này nhẫn thuật thiếu sót. Như đưa đám nói, bất quá cái này nhẫn thuật thiếu sót là chakra tiêu hao đặc biệt lớn. Ta cũng không chịu nổi, mà còn đem chakra dung nhập vào tự nhiên làn gió trong cũng phi thường chật vật. Hơn nữa một khi chakra làn gió cách ta có cách xa 5 mét, chỉ biết tiêu tán đến trong không khí. Cho nên ta chỉ có thể thuấn di đến bên người 5 mét. Ishii đập đập Shisui bả vai. Khen ngợi nói. Cái này đã rất không tệ. Sinh tử giao chiến 1 cm sai số liền có thể cần người mạng nhỏ. Huống chi ngươi cái này thuấn thân thuật có thể so với thân thuấn thân thuật ít nhất nhanh trên gấp. Đôi. Cự ly ngắn tập kích cùng phi lôi thần không sai biệt lắm. Một khi ngươi thuần thục nắm giữ vậy coi như là chiến trường sát thần. Thành tựu không thua gì hiện tại tia chớp vàng Namikaze Minato. Thiên hạ võ công vô kiên bất phá duy khoái bất phá. Người phải nhớ cho kỹ. Ishii cao hứng vô cùng. Như vậy một thiên tài trở thành chính mình học sinh. Chờ sau này hắn ra tên. Trở thành một cấp thượng nhẫn. Chính mình khuôn mặt trên cũng có quang. Mặc dù có hiệu ứng hồ điệp nguyên nhân. Ishii cũng không có nghĩ qua Shisui có thể trở thành Hokage. Bởi vì Konoha hiện tại cấp lãnh đạo tuyệt đối sẽ không nhượng Uchiha tộc nhân đăng trên cái này vị. Chí, đệ nhị Hokage còn sót lại tư tưởng đối với. Đúng, phía sau người lãnh đạo sản sinh ảnh hưởng đặc biệt lớn. Tiềm thức nhượng sau đó đệ tam Hokage cùng mấy vị Hokage phụ tá đối với. Đúng. Uchiha nhất tộc sản sinh địch ý, là không nhượng Uchiha tộc nhân đăng trên Hokage vị. Đệ tam Hokage thậm chí tại đệ tứ Hokage sau khi chết lại lần nữa làm vài chục năm Hokage. Uchiha nhất tộc cùng Senju nhất tộc cùng là chế Tatsuki diệp thôn công thần. Trong gia tộc cũng không thiếu người yếu. Theo lý thuyết ra một cái Hokage cũng là chuyện đương nhiên. Bọn họ vốn là đối với. Đúng. Vị trí thứ 4 Hokage đều không phải là Uchiha tộc nhân cảm thấy bất mãn. Mà còn đệ tứ Hokage sau khi chết đệ tam chính là lần nữa chấp trưởng đại quyền. Cái này càng nhượng Uchiha nhất tộc trong lòng sinh oán trách. Ấn quy củ tới nói, đệ tứ chết chính là tuyển cử đệ ngũ đại. Lúc này Uchiha nhất tộc nhưng là có thuấn thân Shisui thân thủ bực này cùng lý niệm đều không yếu. Người mà, còn có lấy đã nhiên đại thành Uchiha Fugaku, đăng trên Hokage vị trí tỷ lệ lớn vô cùng. Nhưng là đệ tam lại mang đến hồi mã thương, cưỡng ép tước đoạt Uchiha nhất tộc đăng con đường. Thế nào không nhượng Uchiha nhất tộc căm phẫn, mà liền là cái này sự tình nhượng Uchiha nhất tộc minh bạch. Sarutobi cùng thượng tầng thì sẽ không nhượng Uchiha người trở thành Hokage. Điều này cũng làm cho đặt vững Uchiha nhất tộc làm phản căn cơ. Nghe được Ishii đem chính mình cùng Minato so sánh, Shisui là thụ sủng nhược kinh. Nói thẳng chính mình còn không được, còn cần nhiều hơn đúc luyện. Khen ngợi xong Shisui, Ishii tiếp lấy khen hai người khác, để cho bọn họ cũng cảm nhận được lão sư yêu thích. Tán dương Shizune cũng còn khá. Ít nhất Ishii căn cứ trước nàng hành vi có thể phiếm vài câu. Nhưng là đối với Mizuki, Ishii lại không tìm ra cái gì tốt từ. Cuối cùng chỉ có thể biệt xuất một cái, người Shuriken ném không tệ, cái này giống như giải an ủi. Khen ngợi từ, bất quá lại nhượng Mizuki càng cảm thấy làm nhục. Thử nghĩ xuống, một cái ba người đoàn đội. Trong đó có một cái thiên tài siêu cấp cùng một cái tinh thông chữa bệnh nhẫn thuật người mà. Còn có một cái là phổ thông không thể phổ thông đi nữa ở cuối xe. Như vậy cái kia ở cuối xe trong lòng sẽ ra sao? Ghen tị nhất định sẽ nảy sinh. Nói không chừng sẽ còn sản sinh oán hận. Oán hận vì cái gì người khác có thể nắm giữ loại thiên phú này. Mizuki nhỏ nhẹ thoáng nhìn bên cạnh Shisui. Trong ánh mắt hâm mộ không cần nói cũng biết, dựa vào cái gì hắn liền có thể đánh bại lưng bạc tinh tinh. Mà chính mình lại chỉ có thể ở một bên đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, dựa vào cái gì hắn có lực lượng cường đại, mà chính mình chính là nhỏ yếu vô cùng. Dựa vào cái gì hắn có cao như vậy thiên phú, mà chính mình chính là bình thường. Cái này không phải công bình. Trong lòng của hắn nghĩ như thế. Sau đó đối với đúng, lực lượng khát vọng càng cường đại hơn. Tiếp lấy liền cảm thấy bị người đập xuống. Tiểu quỷ, người đang suy nghĩ gì không tốt sự tình. Ishii tỉ mỉ nhìn chăm chú lấy Mizuki. Nhãn thần hơi có chút sắc bén. Hắn từ Mizuki biểu tình nhìn ra tiểu tử này có lấy hắc hóa trạng thái dấu hiệu. Chính là đập hắn xuống. Không có gì. Chính là cảm thấy Shisui đại ca thật là lợi hại. Mizuki không có đem chính mình ý tưởng chân thật nói ra, bất quá Ishii đã sớm nhìn thấu hết thảy, ý tiếng lớn lên nói, dĩ nhiên cảm thấy hắn lợi hại phải cố gắng đúc luyện. Khác, đừng, cả ngày nghĩ nhiều chút vô dụng đồ vật, chờ ngươi thực lực gia tăng, ta liền dạy ngươi một hai chiêu đem ra được nhẫn thuật. Mizuki khuôn mặt trên vui mừng, vốn là che lấp tâm tình thoáng cái khai lãng. Hắn hiện tại nhưng là biết rõ người lão sư này thực lực. Chỉ một bằng khí thế liền áp lưng bạc tinh tinh cúi đầu xưng thần. Trong tay hắn lộ ra tới nhẫn thuật khẳng định không giống một dạng chính mình học được nhất định có. Thể đủ gia tăng không ít thực lực. Sau đó Ishii đem ba người gọi vào một chỗ. Giáo huấn bọn họ trước phạm sai lầm. Mà còn chủ yếu nhất vẫn là Shisui cuối cùng cư nhiên điểm đến đó thì ngừng. Không dùng toàn lực công kích lưng bạc tinh tinh, mặc dù biết rõ Shisui người này tâm địa thiện lương, bất quá nhẫn giả giao chiến, sinh tử liền trong một ý nghĩ. Ishii phi thường hoài nghi ở trong kịch tính, Shisui bị Danzo đoạt một con mắt, có thể hay không cũng là Shisui cùng Danzo lúc chiến đấu sau động lòng trắc ẩn, mới nhượng Danzo được như ý, làm giáo huấn Shizune thời gian. Ishii nhìn thấy Shizune còn tại chữa trị cánh tay mình, liền lấy ra hải tinh dao phay. Shizune, ngươi không phải muốn học ta tô sinh chảm sao? Hiện tại ngươi liền lãnh hội xuống cái này kỹ xảo hiệu quả. Tại ba người trong kinh ngạc, Ishii một đao hướng Shizune cánh tay đâm tới. Hải tinh dao phay rất sắc bén, chút nào không trở ngại lực đâm thủng Shizune bắp cánh tay. Mũi đao chính xác đụng phải xương đoạn liệt địa phương. Shizune biểu hiện trên mặt cứng lại. Nàng không nghĩ tới EC cư nhiên ra tay công kích chính mình. Bất quá theo lấy EC dao phay rút ra, mặt nàng trên cứng lại, biểu tình càng cứng lại. Bởi vì tại tay nàng trên cư nhiên không có vết thương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.